Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, tại hắn trước khi động thủ giết hắn đi. Ngươi nói đúng sao? Bên trong dãy núi, Giang Lan bóng người giống như trận gió thổi lất phất mà qua. Thật nhanh, lại không ảnh hưởng bốn phía. Trên lý thuyết trời cao phi hành cấp tốc nhất, nhưng dễ dàng bị phát giác. Dù là có nhất diệp chướng mục cũng dễ dàng bị quan sát được. Chung quanh không biết rõ có người nào. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhất là bị thiên nhân tộc hoặc là yêu tộc phát hiện. Tổng hội chọc tới phiền toái. Mặc dù lấy hắn chân tiên viên mãn tu vi mà nói, có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng, khinh thường địch nhân, chính là nguy cơ bắt đầu. Loại sự tình này quyết không thể buông lỏng chút nào. Bất kể đối phương biểu hiện ra là cái gì tu vi, đều cần toàn lực ứng phó. Nhìn như phản hư, kỳ thực chân tiên thậm chí thiên tiên, không phải là không có. Trên đường, Giang Lan trong lúc bất chợt ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút, phát hiện có người ở theo dõi hắn. Thật giống như nhìn lại, loại cảm giác này với theo dõi thiên cơ bất đồng. Ở đâu gặp bái kiến? Bất quá chớp mắt, hắn liền nhớ lại đứng lên. Là thiên nhân tộc mâu hưu. Thiên nhân tộc phải tìm được ta. Động thủ với ta. Suy nghĩ đến đây, hắn lập tức mở ra kính hoa thủy nguyệt. Để cho đối phương thấy hắn xuất hiện ở băng thiền rừng cây. Dự định dọn dẹp địa minh ma tộc. Biểu hiện tu vi phản hư sơ kỳ. Bất quá chốc lát, loại cảm giác đó biến mất. Đối phương chỉ nhìn một cái. Rất nhanh. Sắp đến hắn đều không sao biết được hiểu đối phương vị trí. Trước mâu hưu dùng loại phương thức này nhìn hắn, hắn có thể đại khái biết được đối phương vị trí. Bây giờ nhất diệp chướng mục cũng không phản hồi vị trí. Nhưng vấn đề không lớn. Đối phương nếu xem ra, liền có nhất định khả năng tìm tới cửa. Vốn tưởng rằng không tìm được. Bây giờ bọn hắn chính mình tìm tới cửa, cũng sẽ không ngoài ý. Suy nghĩ Giang Lan liền tăng nhanh nhịp bước, yêu cầu trước một bước chạy tới băng thiền rừng cây, đợi bọn hắn đến. Buổi chiều, Giang Lan đi ở trên đại lộ, là hướng băng thiền thụ lâm đại đường. Đi ra ngày thứ hai, liền một cái chiến tích, cảm giác không tốt lắm. Hắn đang nghĩ, hẳn đi nơi nào mới có thể tìm được lạc đàn. Số người quá nhiều, không cách nào tính toán chiến tích. Đánh chết với kiếm sát vẫn có khác biệt rất lớn. Không sai biệt lắm. Ở nơi này khu vực chờ bọn hắn. Giang Lan đứng ở băng thiền ngoài rừng cây vây. Hắn cho thiên nhân tộc nhìn vị trí. Chính là chỗ này. Cho nên chờ bọn hắn tới liền có thể. Bọn họ chắc có còn lại mục đích. Nhưng là có người bỏ mình, đại khái sẽ cảm thấy bị phát hiện. Như thế hẳn sẽ bước nhanh. Ta khả năng chỉ là thuận tay. Như thế. Hắn hẳn yêu cầu đợi 2 ngày. 2 ngày thì cũng chẳng có gì. Chỉ là sau chuyện này cần phải đi thêm một ít chiến tích. Nếu không, quá rõ ràng rồi. Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi. Không có tu luyện, chỉ là đang quan sát chung quanh. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Hắn ở chỗ này hồi lâu. Một người không thấy. Hắn tâm chưa từng có sóng chấn động. Tựa vào trên cây to. Tiếp tục chờ đợi. Lại vừa là một ngày, hắn rốt cuộc cảm giác có người đến gần. Bất quá Giang Lan vẫn an tĩnh dựa vào trên tàng cây. An tĩnh chờ đợi, không hề bận tâm, tâm như tịnh thủy, đã chuẩn bị biết. Phục giới đi ở băng thiền rừng cây mở miệng hỏi. Hỏi dĩ nhiên là hắn bên cạnh mâu niệm. Côn Lôn như có đặc thù lực lượng. Vị đại nhân kia cho lực lượng của ta, ở chỗ này lại lấy được bổ sung. Cảm giác có chút kỳ diệu. Côn Lôn quả thật có thể cho trong tộc mang đến đủ trợ giúp. Mâu niệm thanh âm truyền ra. Không có tâm tình. Càng đến gần Côn Lôn, hắn lại càng bình tĩnh. Là thêm lực lượng. Chúng ta cũng mau bị phát hiện. Hoàn thành một chuyện cuối cùng. Liền không nên rời khỏi cánh rừng cây này rồi. Mâu niệm thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Tựa như nói một món rất phổ thông chuyện. Phục giới do dự một chút, gật đầu một cái, được, trước tìm một chút đi, không biết rõ hắn rời đi không có. Mâu niệm thanh âm truyền ra, bọn họ dĩ nhiên là muốn tìm đệ cửu phong Giang Lan. Đánh chết, như thế chuyến này đoán kết thúc mỹ mãn. Về phần còn lại, đã không quản được rồi. Mặc cho phát triển đi. Ngược lại không có tác dụng. Các ngươi là đang tìm ta. Đột nhiên thanh âm ở tại bọn hắn phía sau truyền ra. Mâu niệm với phục giới lập tức lui về phía sau nhìn lại. Thấy là một vị trẻ tuổi. Một mảnh yên tĩnh. Đứng ở nơi đó thật giống như với chung quanh hòa vào nhau. Có khí tức. Nhưng vì cái gì vừa mới không có phát hiện. Mâu niệm nhìn chằm chằm Giang Lan. Cau mày. Thiên nhân vong tình. Phục giới vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mâu niệm. Hắn tự nhiên biết rõ người đến là Giang Lan. Nhưng là người này chân tu có thiên nhân vong tình. Cũng không có. Ta không tu loại này không ý nghĩa công pháp. Giang Lan nhìn mâu niệm nói. Hắn có thể đủ cảm giác. Đối phương rất bình tĩnh. Với chung quanh hoàn toàn xa lạ. Người này với thiên nhân vong tình có liên quan. Đây là Giang Lan suy đoán. Liền là một loại cảm giác. Ngươi tâm quá bình tĩnh rồi. Người bình thường không thể nào đi đến ngươi loại trình độ này. Mâu niệm nhìn Giang Lan. Cũng không tin tưởng Giang Lan cách nói. Ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Giang Lan nhìn bọn hắn nhẹ giọng nói. Ta theo có người nói. Ta quả thật sẽ không thiên nhân tâm kinh. Hỏi những người khác. Phục giới nhìn Giang Lan. Cau mày. Hỏi người nào. Lại ở đâu. Cũng ở trên đường. Giang Lan giải thích. Ta trước để cho bọn họ chờ một chút. Không biết có không có đi xa. Bất quá các ngươi tu vi cao. Bước nhanh. Hẳn là có thể vượt qua. Ngươi có ý gì? Mâu niệm cảm giác người này nói chuyện có chút kỳ quái. Trước không dựng sau. Hơn nữa rõ ràng là bọn họ muốn tới sát đối phương. Tại sao? Tại sao có một loại sắp bị giết cảm giác? Rất kỳ quái. Nhưng là vừa không thể xem nhẹ cảm giác. Kiểm tra chung quanh. Nhìn một chút có hay không có cái gì không đúng. Lập tức mâu niệm nói. Phục giới lập tức cảm giác hạ. Cũng không có bất kỳ thu hoạch. Có thể xác định. Chung quanh không có bất kỳ người nào. Đối phương quả thật chỉ có một người. Phục giới mở miệng nói. Nhưng là bọn hắn không có thanh tĩnh lại. Mà là nhìn Giang Lan. Đối phương trước sau như một bình tĩnh. Trong mắt không tìm được bất kỳ dư thừa tâm tình. Cho bọn hắn một loại cảm giác kỳ quái. Cũng có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn đưa các ngươi lên đường. Trước đã đáp ứng. Giang Lan bước ra nhịp bước. Sau đó nhất diệp chướng mục sau đó xuất hiện. Như thế liền không cần lo âu giết bọn hắn mà bị tập trung. Hắn có thể nhìn ra. Cái kia với thiên nhân tâm kinh có liên quan người trẻ tuổi. Chắc có không tệ thân phận. Vả lại, người này cũng là Hy Hòa đế quân tiếng người. Trên người có cơ duyên. Chỉ là một luồng cũng chưa tới. Giết hắn Hy Hòa đế quân có thể đầu ánh mắt cu à hạ. Đưa chúng ta lên đường. Phục giới cau mày. Lực lượng phun trào. Mặt coi thường. Chỉ bằng ngươi. Ngươi tin tức chúng ta vẫn luôn có. Ngươi nhập môn không tới 400 năm. 400 năm nhân loại cực hạn cũng còn không có thành tiên. Ngươi biết rõ chúng ta cảnh giới gì sao? Không biết gì. Lời là nói như vậy. Nhưng phục giới dũng động chân tiên hậu kỳ lực lượng. Hắn không có chút nào cất giữ. Muốn động dùng vạn pháp hư ảnh đánh chết Giang Lan. Để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà ngay tại hắn vạn pháp hư ảnh sắp hoàn thành lúc. Đột nhiên thấy Giang Lan xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy hắn thấy có huyết vụ phơi bày. Rồi sau đó hắn phát hiện một con mắt bắt đầu biến mất. Cuối cùng hắn kinh hoàng nhận ra được. Thân thể của mình bị một quyền đánh nát. Chuyện này, làm sao có thể? Huyết vụ phiêu tán. Phục giới bị một quyền đánh chết. Vạn pháp hư ảnh có thể tăng lên rất nhiều lực lượng. Một khi tạo thành rất là khó giải quyết. Ăn mấy lần thua thiệt. Ta rốt cuộc hiểu rõ phương pháp phá giải. Kia đó là ở tạo thành trước. Trực tiếp khiến cho dùng người đánh chết. Giang Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh mâu niệm. Thật giống như hỏi. Ngươi nói sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.